Chương 864, Vô Loạn Chi Lộ. Chương 864, Vô Loạn Chi Lộ. Nửa tháng sau, khoảng cách Đại Hoang Sơn Mạch hơn vạn km phương Bắc, một mảnh rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ đất đỏ phía trên, một chuyến yêu thú đội ngũ, đang lấy nhanh vô cùng tốc độ bay chỉ. Tạo thành đội ngũ yêu thú hình thể khổng lồ, dài rộng đều vượt qua 100m, quanh thân màng da hở ra, bên trong tràn đầy lấy màu hồng phân khí thể, căng phồng, giống như là nguyên một đám khí cầu dính hợp lại. Những khí năng này trong tồn trữ khí thể, so không khí càng nhẹ, làm cho nó có thể trong không khí tự do trôi nổi cùng phi hành. Loại này yêu thú gọi là lục hành kình, đời trước là huyết yêu tinh trong sa mạc một loại thông thường khổng lồ sa trùng, trải qua yêu tộc cao thủ không ngừng điều chế, dùng mấy trăm năm thời gian đến cải biến gen, chậm rãi tiến hóa ra cùng loại bong bóng cá khí năng, cùng thông qua trong cơ thể vi sinh vật tác dụng, hợp thành siêu nhẹ khí thể năng lực. Lục hành kình dưới thân thể phương, tổng cộng phân bố lấy 6 hàng do tiết thực khổng tiến hóa mà đến phun lỗ thoát khí, thông qua hướng ra phía ngoài phun ra yếu ớt khí lưu đến cải biến phương hướng. Cùng lúc đó, lục hành kình thân thể hai bên cùng phía sau cũng tiến hóa ra dài đến hơn 100m mềm mại xúc tu, tại thôn phệ trong sa mạc con sâu nhỏ đồng thời, những xúc tu này hoặc như là thuyền đánh cá cao đồng dạng, dùng để cải biến phương hướng, gia tốc hoặc là giảm tốc độ, thậm chí là cố định hành khách cùng hàng hóa. Bởi vì tốc độ cực nhanh, chuyển hướng linh hoạt, chăn nuôi thuận tiện, không bắt bẻ đồ ăn, toàn bộ địa hình áp dụng, lục hành kình dần dần trở thành huyết yêu giới thường thấy nhất phương tiện giao thông. Cái này một đội lục hành kình, trước sau cùng sở hữu trên trăm đầu, hạo hạo đáng đáng kéo dài hơn 10 dặm, khí lưu cuồn phun, thổi chúng đất đỏ đầy trời, giống như một đầu tráng kiện xích long tại cả vùng đất chạy như bay. Mỗi một đầu lục hành kình sau lưng, tất cả đều lưng có mười mấy cái rầm rạp chẳng chịt đại kho để hàng hóa chuyên trở, từng cái kho để hàng hóa chuyên trở biên giới đều khảm nạm lấy một miếng miếng đại thiết hoàn, dùng lục hành kình xúc tu chăm chú buộc chặt, dùng cái này cố định. Đại kho để hàng hóa chuyên trở bên trên chắt ra vô số rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng, mơ hồ có thể nghe được trong lỗ thủng truyền đến khóc hô cùng tiếng rên rỉ. Đây là một chi thắng lợi trở về bắt nô đội. Huyết nhận chi loạn trong. Rất nhiều hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc phạm thượng làm loạn, phản loạn chi hỏa cơ hồ đốt lượt hơn phân nửa cái huyết yêu giới. Từng cái yêu quốc cảm thấy đau đầu đồng thời, nhưng lại vô loạn thành như cá gặp nước hoàng kim tuyết nguyệt. Đi qua. Mặc dù loạn huyết yêu tộc, cũng không thể tùy tiện nắm bắt loạn. Cũng nên vắt hết óc nghĩ ra một ít lấy cớ. Nhưng là bây giờ, tiểu phi thường thuận tiện, chỉ cần cho đối phương cài lên đỉnh đầu hỗn độn chi nhận đồng đẳng ngũ, có thể đem đại lượng tán lạc tại huyết yêu giới bên cạnh cạnh góc góc đích loạn huyết yêu tộc chộp tới điều chế. Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới quyết chiến sắp tới, đối với pháo hôi nhu cầu cũng từ từ tăng vọt. Cái này đầu đi thông vô loạn thành huyết tinh chi lộ bên trên, cả ngày ngựa xe như nước, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Mỗi một đầu lục hành kình sau lưng kho để hàng hóa chuyên trở đều bị trang được tràn đầy, bất quá những bắt này nô đội hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm. Thông qua lưới sắt cách ra nho nhỏ khoang, tuy nhiên chen chúc, lại giữ vững cơ bản nhất hoạt động không gian, làm cho trộm tới loạn huyết yêu tộc, không đến mức đại lượng tử vong. Yêu thú đội ngũ phía sau một cái kho để hàng hóa chuyên trở nội, Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt bị nhốt tại cùng một cái trong phòng kế, cùng mặt khác kêu trời kêu đất loạn huyết yêu tộc bất đồng, hai người đều buông xuống đầu. Tựa hồ hưu khí vô lực bộ dáng, tận lực che giấu đáy mắt lóng lánh ánh sao. Hai người giờ phút này bộ dáng, cùng nửa tháng trước đồng đều khác nhau rất lớn. Lý Diệu cải biến chính mình cơ bắp sắp xếp bố cùng đi về hướng. Đem mình biến thành một cái cơ bắp sôi sục, cán cơ vững chắc trắng hán, trên cánh tay trái bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt lân phiến, sắc bén chân trước, lại buộc lộ ra đi một tí sư hổ loại đặc thù. Chợt nhìn đi, chính là một cái tứ chi phát triển, đầu góc ngu si, hữu dung vô mưu loạn huyết yêu tộc. Kim Tâm Nguyệt tự có một bộ cải trang dịch dung bí pháp. Nàng trở nên diện mục đen, dáng người khô gầy. Hai mắt như là bò sát loại đồng dạng, biến thành hai cái dựng thẳng tuyến. Đầu lưỡi cũng như là loài rắn đồng dạng vừa mịn lại dài, cuốn tại trong miệng, lối vào phân nhánh, thỉnh thoảng tê tê rung động, hiển nhiên là một đầu xấu nữ xà. Mặc cho Lý Diệu như thế nào quan sát, đều nhìn không ra nàng sơ hở, không khỏi tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la. Hai người ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, cũng là có chút bất đắc dĩ. Vô loạn thành tuy nhiên là coi trời bằng vùng, chướng khí mù mịt địa phương, hỏa nghĩa vương nhưng lại huyết yêu giới bên trong siêu cao thủ nhất lưu, thực hành ngoài lòng trong chặt chính sách, hai người lẻn vào Vô Loạn Thành dễ dàng, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay, nhưng lại tương đương khó khăn. Tứ đại yêu quốc nhằm vào hai người lùng bắt, hiển nhiên không có chấm dứt, thân phận của hai người đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không thể không tiến hành ngụy trang. Phần đông yêu tộc bên trong, hắc huyết yêu tộc cùng với đồng huyết yêu tộc hình thể, cùng nhân loại bình thường sai biệt thật sự quá lớn, mặc cho Lý Diệu như thế nào cải biến, cũng không có khả năng đem chính mình biến thành một đầu phụ phục trên mặt đất cực lớn đường lang, hay hoặc là đem hai chân biến thành đùa rắn. Chỉ có ngân huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc ngoại hình tiếp cận nhất nhân loại, thuận tiện hai người ngụy trang. Thế nhưng mà, ngân huyết yêu tộc là quý tộc, từng cái ngân huyết yêu tộc đều có được đặc biệt ngoại hình, thân phận cùng gia phổ, người có ý chí chỉ cần vừa hỏi tiểu có thể hỏi ra. Kim Tâm Nguyệt ngược lại là chuẩn bị không ít giả thuyết thân phận, nhưng nàng hiện tại cũng không dám khẳng định, những thân phận này có hay không bộ quang. Càng nghĩ, hai người chỉ có thể ngụy trang thành loạn huyết yêu tộc, lẫn vào Vô Loạn Thành trong. Tại tiềm hình biệt tích thoát đi Bách Hoang Sơn mạch về sau, hai người ban ngày phục dạ ra, một đường bắc thượng, hướng Vô Loạn Thành phương hướng thẳng tiến. Càng đi bắc đi, càng có thể cảm nhận được huyết nhận chi loạn đối với huyết yêu giới tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn trôi trải qua thâm sơn cùng cốc, 10 thất 9 không, đại lượng loạn huyết cùng hắc huyết yêu tộc thôn trang, đều cuốn vào bạn hỏa bên trong, không là cả thôn trang đều gia nhập huyết nhận chi loạn, tiểu là tại về sau chấn áp trong đều trở thành hỗn độn chi nhận đồng đảng, bị nghiêm khắc chấn áp. Mà hoang sơn giã linh ở bên trong, thỉnh thoảng tiểu gặp được ca đa nở ca lu loạn huyết, hắc huyết yêu tộc, những yêu tộc này phần lớn là vì tránh né chiến hỏa mới chạy trốn tới trong núi sâu. Trong đó tuy có khả năng cất giấu một ít hỗn độn chi nhận tàn đảng, nhưng đại bộ phận đều là người vô tội bình dân. Thế nhưng mà, đương tứ đại yêu quốc chấn áp đội ngũ, cùng với Vô Loạn Thành bắt nô đội đến đây lúc, nhưng lại không phân tốt xấu, đem sở hữu yêu tộc hết thảy bắt đi, hoặc là trở thành cao quý ngân huyết các tướng quân chiến công hiển hách, hoặc là trong tương lai đại chiến trong biến thành pháo hôi dô y dưới loại tình huống này, vô số chạy nạn cấp thấp yêu tộc hỗn tạp cùng một chỗ, đại bộ phận yêu tộc đều đần độn. Đúng, nói không rõ ràng lai lịch của mình, càng có không ít sinh hoạt tại rừng. Sâu núi thẳm ở bên trong dạ yêu cũng bị lùng bắt đi ra, quả thực loạn thành một nồi cháo nóng, muốn triệt để công nhận tinh tưởng mỗi một gã cấp thấp yêu tộc thân phận, căn bản là không thể nào nhiệm vụ. Đến từ Vô Loạn Thành bắt nô đội, cũng hoàn toàn không có phân biệt con ngồi thân phận ý tứ, dù sao khi bọn hắn xem ra, nhưng cũng chỉ là này nô lệ cùng pháo hôi mà thôi. Ai sẽ đi để ý nô lệ cùng pháo hôi thân phận đâu? Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt âm thầm truy tung một chi bắt nô đội 2 ngày 3 đêm, rốt cục xác nhận đối phương đến từ Vô Loạn Thành. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, bọn hắn cải trang cách ăn mặc, lẫn vào cái này chi bắt nô đội phải qua trên đường chạy nạn đội ngũ chính giữa, thập phần thuận lợi địa bị đối phương bắt được, nhưng mà, thuận lợi chỉ là mặt ngoài, cùng nhau đi tới, Lý Diệu tâm cảnh nhưng lại càng ngày càng kích động, tức giận càng ngày càng tràn đầy. Huyết sắc tâm ma cũng không ngừng bành trướng. Hoa hoa hoa hoa cùng một cái kho để hàng hóa chuyên trở tầng trên trong phòng kế, một gã loạn huyết yêu tộc trẻ mới sinh hoa hoa khóc lớn lên, coi như một cây cương trầm, hung hăng chát lấy Lý Diệu màng thai. Loạn huyết yêu tộc trên đại thể lớn lên cùng nhân loại rất giống, đặc biệt là loạn huyết yêu tộc trẻ mới sinh, không cẩn thận phân biệt, đều rất khó tìm đến nhỏ tí kẹo yêu tộc đặc thù, giống như là nguyên một đám mập mạp, mập u cờ nhân loại trẻ mới sinh. Muốn vừa được 2-3 tuổi, mới có thể dần dần hiện ra yêu tộc đặc thù. Cùng nhau đi tới, Lý Diệu nhìn xem những giống hệt này nhân loại yêu tộc, đã bị những hình thái kia đáng ghê tởm hắc huyết yêu tộc, đồng huyết yêu tộc khi dễ cùng tra tấn, đáy lòng không khỏi sinh ra một cố gần như bản năng phẫn nộ. Nếu như một ngày kia, thiên nguyên giới thật sự bị huyết yêu giới chiếm đoạt, chỉ sợ tinh diệu liên bang công dân, cũng là kết quả như vậy á. Ý nghĩ này, tại Lý Diệu trong nội tâm mãnh liệt địa thiêu đốt lên. Phảng phất tạo thành một đóa xích sắc hoa sen, huyết sắc tâm ma tiểu lấy cái này đóa hoa sen vì cái bệ, con vẹo ngồi ở phía trên, lạnh lùng địa rừng ở hết thảy. Dầm dầm đúng lúc này, Lý Diệu phía trước một đầu lục hành kình sau lưng, mấy cái xúc tu liên tục đứt đoạn, một cái đại kho để hàng hóa chuyên trở lăn rơi xuống, đập phá cái chia 5 x 7. Vô số hắc huyết yêu tộc lập tức nhảy ra, phía sau tiếp trước hướng 4 phương 8 hướng chạy thủ mạng. Những hắc huyết này yêu tộc tất cả đều thập phần xấu xí, chợt nhìn giống như là phóng đại vô số lần bọ canh cứng, tản mát ra hun người thành tưởi, phát ra chói tai kêu to. Bọn hắn lực lớn vô cùng, mang theo yếu ớt dòng điện lưới sắt, nhẹ nhàng thoáng dây rùa tiểu xé thành mảnh nhỏ. Lý Diệu thần niệm, âm thầm xuyên thấu qua thông khí khổng, quan sát đến ngoại giới loạn cục. Chỉ nghe trước đoàn xe sau vài tên yêu tộc phát một trận hô, đại khái là đang nói mê huyễn dược tề sư cờ nà nở dê không đủ. Trong lúc nhất thời, mấy chục tên thể trạng cường tráng yêu tộc phi nhào đầu về phía trước, bọn hắn cầm trong tay một cây cán dài đến 3 mét bắt thú cán, lối vào rủ xuống lấy từng sợi cùng loại điện man chỉnh cơ bắp vo y su cờ tu, lốp ba lốp bốp phóng xạ lấy điện mang, ngàn vạn điện mang đem tứ tán ra hắc huyết yêu tộc một lần nữa khu chạy trở về. Một đầu cùng loại đường lang hắc huyết yêu tộc, vừa vặn chạy tới Lý Diệu cái này đầu lục hành kình bên cạnh, cũng là bị mấy cái roi điện gắt gao dây dưa ở, rốt cục kéo trở về. Hắn nhận chi, tại đất đỏ bên trên cày ra 8 đầu thật sâu khe rãnh, giống như là 8 đầu máu tươi đầm địa vết thương. Có lẽ là ảo giác, Lý Diệu tựa hồ ở đằng kia đối với màu đỏ tươi mắt kép ở bên trong, thấy được một vòng phẫn nộ, bi ai, thống khổ cùng tuyệt vọng giao thoa, cực người giàu có tính hào quang. Phốc phốc bắt nô đội hướng những hắc huyết này yêu tộc phóng ra đại lượng màu hồng phân chướng khí, tràn ngập chướng khí ở bên trong, hắc huyết yêu tộc đấy mắt hào quang biến mất, một đầu tiếp một đầu ngã xuống đất, bị bình quân phân phối, nhét trở về mới trong khoang. Lý Diệu nhỏ giọng hỏi Kim Tâm Nguyệt, hắc huyết yêu tộc, cũng phải đi qua điều chế sao? Kim Tâm Nguyệt nói, đương nhiên muốn, hắc huyết yêu tộc tại yêu tộc 4 trụ chế độ trong định vị là sản xuất người, tuyệt đại bộ phận hắc huyết yêu tộc có được, đều là thức ăn chay động vật gen, bản thân cũng không có lực công kích. Coi như là ngoại hình xấu xí trung tộc, tuyệt đại bộ phận cũng là dùng thảo mộc là thức ăn, cũng không có chủ động công kích thiên tính, nếu như không thông qua điều chế. Như thế nào hội hình thành hung hãn không sợ chết trùng hải, thú triều, đi cùng nhân loại chém giết?